không phụ Minh Nguyệt, không phụ Khanh. Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả đêm ta có làm cách nào cũng không ngủ được mà y lại ngủ ngoan lắm. Trong cơn mơ màng vẫn không quên giữ chặt lấy tay ta, như sợ ta bỏ trốn vậy. Đến khi trời hừng sáng, Tiêu Mộc Minh như thường lệ đi tảo chiều, ta càng đợi chờ không kịp thức dậy theo. Ta nhìn lấy bóng lưng y rời đi, đó chính là tư thái của thủ phụ đương triều, nhưng cũng giống hệt như hắn, nhịp tim đập càng lúc càng nhanh, ta như bị chôn chân ngay tại chỗ đỡ lấy thành cửa, ngay cả quản gia đến cũng không hay biết. Lão đưa sổ sách với bản hoa danh, thái độ cung kính vạn phần, cất lời. Đại nhân đã nói, sau này quyền quản gia trong phủ đều trao lại cho thập bát phu nhân, về sau vẫn mong phu nhân chiếu cố nhiều hơn. Ta là thiếp thất, xưng hô phu nhân không thích hợp. Ta tiếp lấy đống sổ sách, ra vẻ lật vài trang, giả vờ vô ý nhắc đến. Tuy phu nhân đã qua cố nhiều năm, nhưng đại nhân đối với người vẫn tình thâm sâu đậm. Quản gia phát giác ra ánh mắt của ta có gì đó khác lạ, bèn cẩn trọng đáp lời. Đại nhân đối với người mới là tình thâm sâu đậm đó à? Trước đó đại nhân chớ hề. Đại khái ta đã biết lão muốn nói gì, thế là hỏi ngay vào trọng điểm. Ta đến phủ cũng đã được một khoảng thời gian, vẫn không biết tên húy của đại phu nhân quá cố, sợ sau này sẽ có xung đột trong lời nói, vẫn mong quản gia nói cho ta hay. Vâng, thưa phu nhân. Rồi quản gia đưa mắt nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói. Khuê danh của đại phu nhân là Trần Thi Đình. Trần Thi Đình, làm gì có chữ Lan nào chứ? Trước đó đại nhân xưng hô với phu nhân như thế nào? Quản gia bị ta dọa cho giật mình, ngẫm nghĩ một lúc bèn đáp. Khi đại nhân vui thì gọi là phu nhân, không vui thì gọi người là Trần Thị. Hiếm khi đại nhân gọi khuê danh của phu nhân lắm mà. Người làm sao thế? Ta liền xua tay, cho quản gia ra ngoài và đóng cửa lại. Từ khi bước chân vào Tiêu phủ, Tiêu Mộc Minh mà ta nhìn thấy cùng với Tiêu Mộc Minh trước đó ta nghe được hoàn toàn không giống nhau. Rất nhiều người trong phủ đều bàn tán, tính tình của thủ phụ đại nhân dạo gần đây đã thay đổi rất nhiều. Y không phải là y của lúc trước, mà giống như một người khác hoàn toàn. Y rất thích ăn gà sốt dầu hành, biết lựa cánh gà ra gắp cho ta. Y thích cắn nhẹ lên vành tai, y biết rõ vùng eo của ta chỗ nào sợ nhột, cố ý trêu chọc ta đến mức vừa tức lại vừa buồn cười. Còn có dáng đứng bước đi, động tác khoác y bào, tư thái khi để bút, đều khiến cho ta cảm nhận được một cảm giác vô cùng quen thuộc. Nếu như những thứ đó đều là trùng hợp thì còn có thể lý giải. Vậy thì, đêm qua trong giấc mộng, y gọi, Lan Nhi, là như thế nào đây? Cách chương.